Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Khương Ngư đang nằm trên giường bệnh, gương mặt có chút nhợt nhạt vì mất sức. Cô khẽ mở mắt, đã thấy Hoắc Diên Xuyên quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt tay mình. Em vất vả rồi, giọng anh khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào. Con rất khỏe, một trai, một gái. Khương Ngư khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Lần này, cô không còn lẻ loi một mình. Anh ở đây, chăm sóc cô, chăm sóc con của họ. Sau khi xuất viện, để tiện chăm con, Hoắc Diên Xuyên chủ động học cách thay tã, dỗ con ngủ, vỗ ợ hơi. Những việc mà trước đây anh chưa từng làm, giờ lại thành thạo vô cùng. Anh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bế con gái trong tay, nhìn gương mặt bé nhỏ say ngủ. Nhỏ quá, đáng yêu quá, anh khẽ lẩm bẩm. Đây chính là con anh và Khương Ngư. Nhìn chúng, anh cảm thấy mọi vất vả, mọi hy sinh đều xứng đáng. Thân thể Khương Ngư hồi phục khá tốt. Cô nằm trên giường, nhìn Hoắc Diên Xuyên vụng về chăm sóc hai đứa nhỏ. Từ đầu còn lóng ngóng, nhưng càng lúc càng thành thạo, khiến cô không khỏi cảm thấy mới lạ. Hai đứa bé dù chỉ vừa chào đời nhưng đã rất xinh xắn. Da không nhăn nheo hay đỏ hồng như những đứa trẻ sơ sinh khác, mà lại trắng trẻo, mềm mại. Đôi mắt tuy còn chưa mở hẳn, nhưng nhìn qua cũng biết là mắt to, khiến ai nhìn cũng thấy mềm lòng. Đừng nói đến Tô Nhu và những người thân cận, ngay cả các y tá trong bệnh viện cũng không ngừng suýt xoa khen ngợi, nói rằng hiếm khi thấy trẻ sơ sinh nào xinh đẹp đến vậy. Tống Phương khi biết tin Khương Ngư đã sinh, hơn nữa còn là long phụng thai, vui mừng đến mức cười không khép miệng nổi. Bà ta không quan tâm mối quan hệ giữa mình và Khương Ngư thế nào, cũng chẳng cần biết có được phép đến thăm cháu hay không, mà vội vàng chuẩn bị quà cáp, gửi đến tận nhà. Chuyện này khiến những người từng chế giễu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Tống Phương cũng phải im lặng. Dù sao cũng là cháu ruột, mà lại còn là long phụng thai, ai có thể may mắn như vậy chứ? Tống Phương nóng lòng muốn gặp mặt hai đứa bé, nhưng cũng không dám chắc liệu có bị Khương Ngư từ chối hay không. Bà ta đành chuẩn bị túi lớn túi bé, toàn là những thứ đắt đỏ, mong lấy lòng cháu trai cháu gái. Lần này, ngay cả Hoắc Chính Tây cũng không phản đối quyết định của vợ. Hoắc Tú Tú, dù đã kết hôn, nhưng cũng muốn đi cùng để xem thử cháu mình ra sao. Cả nhà họ Hoắc cứ vậy mà kéo đến, mang theo không ít quà cáp. Lúc này, Khương Ngư đã xuất viện về nhà. Cô hồi phục rất tốt, hai đứa trẻ cũng khỏe mạnh, nên so với ở bệnh viện, cô thích ở nhà hơn. Cô đang tựa trên giường nghỉ ngơi, Tô Nhu bế một bé đến, dịu dàng nói, người nhà họ Hoắc đến rồi, mang theo rất nhiều quà, đoán chừng là muốn thăm hai đứa nhỏ. Con có muốn gặp không? Nếu không thích, mẹ đuổi bọn họ đi cũng được. Cách chương.